Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1470, chương 1470, Ma Lợi Sỉ, ép chết Thế Tôn, chỉ là chỉ chớp mắt công phu, Minh Xuyên liền đứt đoạn mất một cánh tay, sức chiến đấu sụt giá 3 phần 10 trở lên, hai đại minh tộc Thế Tôn không khỏi sợ hãi, trời mới biết này kẻ đáng sợ tộc thanh niên. Còn có bao nhiêu mạnh mẽ pháp tắc thần thông, không có triển khai ra. Hai người liếc mắt nhìn nhau, cùng kêu lên nói, đi, nơi này nói một chút, dị tộc trong miệng thần thông, kỳ thực chính là nhân tộc trong miệng huyền thuật. Thần thông, là 10 vạn năm trước dị tộc đối với huyền thuật cách gọi. Chỉ có điều cho tới bây giờ, dị tộc trở về thiên huyền thế giới sau khi, cũng dần dần bắt đầu nhập ra tùy tục. Cùng nhân tộc như thế xưng hô, huyền thuật, chỉ có một ít cao thủ đời trước, chưa thay đổi qua đến, theo thói quen gọi vì là thần thông, kỳ thực đều là giống nhau, cho tới pháp tắc huyền thuật, chỉ là ẩn chứa pháp tắc chi lực thiên giai huyền thuật. Bình thường uy lực đều mạnh mẽ vô cùng, mặc dù so với thánh thuật, pháp tắc huyền thuật uy lực muốn hơi yếu một ít, nhưng đối với Thế Tôn trở xuống tu huyền giả mà nói. Thánh thuật tiêu hao quá lớn hơn nữa không dễ trưởng khống. Trái lại không bằng pháp tắc huyền thuật càng thêm thích hợp bọn họ triển khai. Chạy đi đâu? Hứa Dương đương nhiên biết. Hai cái minh tộc lão gia hòa. Ôm tạm thời tránh mũi nhọn ý nghĩ. Một khi Hứa Dương lộ ra vẻ mỏi mệt. Hai tên Thế Tôn thế tất quay đầu trở lại. Trắng trợn trả thù. Vì lẽ đó, Hứa Dương liền muốn nhân lúc hắn ốm. Đòi mạng hắn. Ở chính mình phong mang, nhất thịnh thời điểm, đem hai cái đại địch toàn bộ chém giết, chấm dứt hậu hoạn. Nhưng mà, mặt đất bỗng nhiên có chấn động nhẹ nhẹ, trước mắt địa thứ, thạch nhũ, lại bắt đầu chậm rãi sai vị. Hứa Dương vừa bước ra một bước, suýt chút nữa đập lấy một cái sắc bén địa thứ. May là Hứa Dương lĩnh ngộ phong hành pháp tác, chạy băng băng trong lúc đó chuyển ngoặt như ý, tránh khỏi lần này va chạm. Chờ Hứa Dương vòng qua cây này địa thứ thời điểm, hai tên minh tộc Thế Tôn đã chạy đi một khoảng cách lớn. Chết tiệt, Hứa Dương đang muốn truy kích, bỗng nhiên thanh đồng bản ở một bên rung động cảnh báo. Tiểu huyền tử, không nên đuổi theo, có đại nguy hiểm, mau dẫn trên sư phụ ngươi quan tài, chuẩn bị tránh né. Thanh đồng bản gấp gáp địa hợp lại ra một hàng chữ. Hứa Dương đối với thanh đồng bản cảnh báo phi thường tín nhiệm, lúc này buông tha cho truy kích, một tay một quyền, liền đem Lạc Bạch Thủy Hôi tinh thạch quan hút nhiếp mà đến. Gánh vác ở sau lưng, từng đạo phong cực trường tác, liên hoàn lượn quanh ra, đem hôi tinh thạch quan vững vàng trói buộc ở Hứa Dương trên lưng. Làm xong những này, Hứa Dương mới hỏi, có cái gì nguy hiểm? Nơi này, chỉ sợ là thần trùng khẩu bộ. Thanh đồng bản đánh chữ đạo, ngươi xem một chút những này địa thứ, còn có trên bầu trời thạch nhũ, loại này sắc bén hình dáng, cũng không phải chính là từng cây sắc bén hàm răng. Hứa Dương trong lòng chìm xuống, nói, vậy phải làm thế nào? Đang khi nói chuyện, hư không thần trùng hàm răng đã bắt đầu mãnh liệt sai động. Một loạt đứng hàng uy nghiêm đáng sợ răng nhọn đan xen nghiền ép. Mang theo từng trận làm người sởn cả tóc gáy cọt kẹt tiếng vang. Hứa Dương trước mặt, hai hàng hàm răng đột nhiên hợp lại. May mà hắn thân pháp cực nhanh, rồi mới từ lần này nghiền ép bên trong chạy trốn. Nhưng mà, tiếp theo đứng hàng hàm răng nghiền ép, lại theo nhau mà tới. Thần trùng có 32,000 xỉ, thượng hạ mỗi người có 160 đứng hàng. Mỗi hai hàng hàm răng trong lúc đó cũng có thể sai động, hình thành đáng sợ nghiền ép. Thanh đồng bản một bên đánh chữ một bên nhắc nhở, ai nha, còn không mau hướng về trái, chấm ngoặc kép. Hứa Dương quan sát thanh đồng bản nhắc nhở thông tin thông điệp, hướng về trái lay động thân hình. Hắn nguyên bản chỗ ở phương vị, một loạt thạch nhũ cùng một loạt địa thứ đan xen nghiền ép, phát sinh làm người ghê răng cọt kẹt thanh. Này thần trùng có phải là muốn thức tỉnh? Hứa Dương sốt sắng mà tránh né, đồng thời nói rằng, không, còn rất xa chưa tới. Ta nghĩ, đây cũng là theo lệ. Lý sự, rất nhiều người tộc đang ngủ thời điểm, không đều có tật xấu này sao? Thanh đồng bản đánh ra một khuôn mặt tươi cười, hướng về phải ba bước, sau đó về phía trước hai cái thân vị, chấm ngoặc kép, có điều, Hứa Dương dựa theo thanh đồng bản chỉ thị di động, phối hợp hắn phong hành pháp tác, chung quy là có kinh không hiểm, cũng không có bị này đáng sợ hàm răng nghiền ép đến. Thanh đồng bản chỉ thị con đường, đều là hướng về phía trước tiến lên, vì lẽ đó Hứa Dương đang tránh né trong quá trình, đã ở bất chi bất giác, đi về phía trước khoảng cách rất xa. Ở trên đường, Hứa Dương thậm chí thấy được Minh tộc Thế Tôn Minh Xuyên xác chết, đã bị nghiền ép đến máu thịt be bét, không thấy rõ khuôn mặt. Thế nhưng, từ cái kia mặt vỡ bằng phẳng cụt tay nơi, Hứa Dương vẫn có thể phán đoán ra thân phận của hắn. Liền Thế Tôn cấp bảo thể, đều không chịu nổi thần trùng hàm răng nghiền ép. Này thần trùng, không hổ là lấy ma thần làm thức ăn khủng bố hư không sinh vật. Mới phải ấu niên kỳ, cứ như vậy lợi hại. Hứa Dương không khỏi thầm than, không biết một cái khác Minh tộc Thế Tôn, có hay không bị ép chết. Nếu như hắn cũng đã chết, vừa vặn tiết kiệm được ta một phen công phu, nên không chết được. Thanh đồng bản một bên cho Hứa Dương chỉ dẫn, một bên phân tích nói, đây chỉ là thần trùng vô ý thức mài ép hàm răng mà thôi. Một loại Thế Tôn cường giả, chỉ cần không phải quá ngu, cũng có thể tránh thoát khỏi đi. Cái kia cụt tay Minh tộc Thế Tôn, sở dĩ chết ở chỗ này, hẳn là cắt đứt một cánh tay, ảnh hưởng tới hắn thân pháp trình độ linh hoạt, nhất thời không cẩn thận, vừa mới trúng chiêu. Dừng một chút, thanh đồng bản tiếp tục nói, thần trùng nếu như là có ý thức địa mài ép con mồi, đó cũng không đạt được. 32,000 cái răng sẽ hình thành một đạo thiên nhiên tuyệt trận, ép khắp cả trong cổ họng mỗi một hẻo lánh, coi như là thánh nhân cũng chưa chắc chạy thoát được. Hứa Dương không khỏi ngơ ngác, này hư không thần trùng thực lực tuyệt đối vượt qua người bình thường tưởng tượng. Lần thứ hai tránh thoát hai hàng răng nhọn nghiền nát, Hứa Dương trước mắt đột nhiên hoàn toàn trống trải. Hắn hơi ngây người, tiểu huyền tử, còn đang chờ cái gì? Nhìn thấy phía trên cái kia nhằng nhịt khắp nơi thô cây cột hay chưa? Cẩn thận không muốn dính lên đi. Nhanh chóng phi thăng, thẳng tới thần trùng đại não. Sau đó đem ma thần bản nguyên đoạt tới tay. Nếu như thuận tiện đem thần trùng tủy não lấy một điểm đi ra. Vật này nhưng là chân chính bảo vật vô giá. So với ma thần cốt tủy còn muốn quý giá gấp trăm lần. Hứa Dương phóng người lên. Hắn chú ý tới, những này nhằng nhịt khắp nơi tráng kiện cột nhà, mặt trên đều có từng tia từng sợi niêm dịch sợi tơ phất phơ. Dựa theo thần trùng biến thái trình độ, những này niêm dịch khẳng định có đáng sợ dính lực. Một khi dính lên rất khó thoát thân. Hứa Dương một bên cẩn thận phi hành, một bên trêu ghẹo nói, thanh đồng bản, người vừa bắt đầu phát hiện đây là thần trùng trong cơ thể thời điểm, nhưng là sợ muốn chết. Hiện tại làm sao lá gan lớn như vậy, còn để ta lấy thần trùng tủy não? Hừ, vừa bắt đầu ta tưởng một con sống sót thành niên thần trùng, đương nhiên sợ muốn chết. Sống sót thành niên thần trùng, đó là ngay cả hỗn độn ma thần cũng không dám trêu chọc tồn tại. Sau đó phát hiện con này thần trùng lâm vào hôn mê, lại đây là ấu niên kỳ, ta còn có gì đáng sợ chứ? Thanh đồng bản đánh chữ giải thích. Thanh đồng bản, kỳ thực ta vẫn rất tò mò lai lịch của ngươi. Hứa Dương thuận miệng nói rằng, ngươi tại sao hiểu được nhiều như vậy? Liền hư không thần trùng thân thể cấu tạo đều rõ rõ ràng ràng. Ngoặc kép, chưa xong còn tiếp, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.